Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, chương 838, Bùn Hào. Nam Phi, Johannesburg, chậm rãi xoay người. Makuro Kurahito trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Ly hương vạn dặm, trên người hắn có thể cảm nhận được chỉ có không nói ra được thoải mái thích ý. Cuối cùng cũng coi như là đã rời xa Yokosuka căn cứ. Lấy đảo quốc thực lực có thể tìm tới mình tuyệt đối là nói mơ giữa ban ngày. Dù sao hắn không phải là đần độn bay thẳng đến Nam Phi, mà là trước tiên ở Abu Dhabi khả năng chuyển biến tốt. Lưu lại mê hoặc tính trùng phân thân sau lại nhiều lần khúc chiết mới đến Johannesburg. Muốn thực sự là dựa theo quản chế camera bên trong tìm kiếm tự mình. E sợ sẽ đần độn tìm tới Britain, Canada đi, một cái đã từng cao tốc phát triển sau đó suy yếu quốc gia. Có văn minh trật tự cùng người loại xung đột, làm vì quốc tế đại đô thị, cũng được lợi từ người Trung Quốc ở Nam Phi khai thác. Chính mình người da vàng thân phận ở Johannesburg cũng không phải quá lôi kéo người ta chú ý. Nếu là đến Britain, America, Canada như vậy người da trắng quốc gia bên trong, chính mình cũng quá qua dễ thấy. Mà Á Phi cơ lục địa nội lục khu vực tuy rằng cũng có thật nhiều Anh ngữ hệ quốc gia, nhưng ở một phiếu ếch quang hắc, cao quang hắc, mà xa hắc người da đen bên trong, chính mình người da vàng thân phận càng là không cách nào ẩn giấu. Chớ nói chi là nước lục địa nhà đa số thập phần lạc hậu. Hắn Makuro Kurahito là vì theo đuổi tự do, mà không phải muốn trải qua người nguyên thủy sinh hoạt. Vừa nghĩ tới bên hông mình quấn quýt lấy châu phi trống, trên mặt tô vẽ vệt sáng dáng dấp, Makuro Kurahito liền cả người run rẩy cười như là bị cắt ra da rẻ thí nghiệm ếch xanh. Không có cắt đứt thần kinh loại kia. Cười xong sau khi hắn sửa sang lại y phục trên người, đưa tay chặn chiếc taxi xe. Hắn lựa chọn địa điểm là trong thành khu dân cư, cũng không phải là cao cấp nơi ở. Lấy Johnny bên trong tư bảo trị an tới nói, trung hạ tầng khu nhà ở bên trong khó tránh khỏi sẽ phát sinh chút hỗn loạn sự kiện. Dù sao không phải mỗi quốc gia khu vực cũng giống như Đông Á văn minh vòng giống như có tự phát cao trật tự, có điều chính là phát sinh cái gì hỗn loạn sự kiện. Makuro Kurahito cũng không sợ chút nào, vừa lên xe taxi sau, vận chuyển tay liền nhìn chằm chằm Makuro Kurahito nhìn tới nhìn lui. Toàn thế giới cho thuê tài xế đa số có nói chuyện trời đất kỹ năng. Có thể là vì giảm bớt bên trong xe lúng túng, cũng khả năng chỉ là nghe nhiều xe cộ máy thu thanh bên trong phát thanh. Ayuganis, người da đen tài xế xe taxi lộ ra đại bạch Kiba. Giang, yes, I love China, yes, bùn hào, bùn hào. Makuro Kurahito dùng đảo vị 10 phần Anh ngữ cùng tài xế xe taxi thảo luận Hoa Quốc. Sự tình, hắn ước gì hết thảy mọi người không nhận ra chính mình đảo quốc người thân phận. Tốt xấu cũng là đại học danh tiếng tốt nghiệp sinh viên tài cao. Gặp gành trắc trở cũng có thể cùng tài xế xe taxi thâm nhập giao lưu. Ngươi là đến ước bảo, tiến hành học thuật viếng thăm. Nhìn Makuro Kurahito cứng phái học giả dáng dấp, rất khó không khiến người ta đem hắn cùng học thuật nghiên cứu đặt ở cùng một chỗ. Không phải, Makuro Kurahito cảm thấy có cơ hội đến mang theo kính sát tròng, sẽ đem kiểu tóc và trang phục chỉnh bưu hãn một chút. Ta là tới tìm một vị ước bảo làm ăn bạn cũ. Ồ nha, người Trung Quốc làm ăn rất lợi hại. Tài xế xe taxi trưởng tay lái, cái kia mảnh đất khu không phải rất thái bình, có rất nhiều người nước ngoài ở tại cái kia, đều là nội lục khu vực đến người nghèo, có điều có bằng hữu ở nơi đó, người đúng là không cần quá lo lắng, làm châu Phi một viên óng ánh Minh Châu, dù cho là đã từng óng ánh Minh Châu, Nam Phi kinh tế trung tâm Johannesburg đối với xung quanh quốc gia vẫn có to lớn sức hấp dẫn. Từ Nam Bộ châu Phi mãi cho đến bên trong không phải đều có vô số người da đen thương nhân tập hợp ở đây, ký hữu giàu đầu óc buôn bán thương nhân, cũng có đến đây kiếm cơm ăn lao công, tập hợp bên dưới khó tránh khỏi sẽ sản sinh hỗn loạn. Chớ nói chi là từ khi tiến vào thế kỷ 21 10 năm đại sau, Nam Phi kinh tế cùng trật tự liền ngày càng suy yếu. Tài xế xe taxi một đường không bờ bến chuyện phiếm, đúng là nhường Makuro Kurahito tăng thêm không ít kiến thức. Dù sao cũng là một thân một mình đi tới vạn dặm ở ngoài xa lạ địa phương. Hiểu thêm một ít phong thổ tóm lại là hữu dụng. Cảm ơn, đến chỗ cần đến, Makuro Kurahito cất bước từ trong xe mà ra. Bày ở trước mặt hắn chính là một mảnh dày đặc kiến trúc. Cùng phần lớn phát triển Trung Quốc nhà như thế, Nam Phi tự nhiên cũng có xóm nghèo. Có điều cùng Lạp Mỹ khu vực giống như tổ ong xóm nghèo không giống. Nam Phi xóm nghèo rộng rãi sáng sủa. Chỉ là không giống chính là ở trong khu ổ chuột không riêng cư trú màu đen nhân chủng. Còn có số lượng không ít người da trắng. Những thứ này đều là ở thập kỷ 90 một loạt pháp lệnh sau uốn cong thành thẳng người bị hại. Đã từng Nam Phi cố chấp kiên trì kỳ thị pháp lệnh. Ở thế giới chủ yếu quốc gia chống lại cùng khủng hoảng kinh tế sau. Nam Phi, thiên hàng vĩ nhân. Thủ tiêu có apartheid chính sách, nhưng cùng lúc cũng ban bố chút tốt quá hóa dở quy định. Tỉ như ở tìm việc làm thời điểm người da đen ưu tiên. Ban ơn cho bần dân chính sách cũng ưu tiên khuynh hướng người da đen. Như là trong khu ổ chuột người da đen đa số có chính phủ bỏ vốn kiến thiết phòng ốc. Người da trắng thì lại ở tại cải trang sau thùng đựng hàng cùng xe cộ bên trong. Cư trú điều kiện chênh lệch rõ ràng. Có điều coi như vậy. Cũng so với Lạp Mỹ khu vực xóm nghèo mạnh hơn quá nhiều. Dù sao Nam Phi người da trắng ở trước đây tốt xấu cũng đều tiếp thu qua giáo dục. Mấy chục năm long trời lở đất dưới còn không triệt để lãng quên. Xóm nghèo a, đúng hay không có chút quá dễ thấy. Makuro Kurahito vuốt cằm, hắn từ nhỏ sinh ra ở hậu đãi trung sản nghiêng nhà trên đình. Không nói cơm ngon áo đẹp, chí ít cũng không ở qua xóm nghèo. Cũng may hắn từ không phải lập dị người. Đối với loại này vật ngoại thân cũng không phải rất quan tâm. Quái lạ, cái này đại đa số người quen biết dùng để hình dung chính mình từ ngữ. Makuro Kurahito biểu thị phi thường tán thành. Trong khu ổ chuột cư trú hài đồng nhóm hiếu kỳ nhìn mấy lần Makuro Kurahito. Ước bảo tuy là châu Phi quốc tế đô thị. Nhưng ở trong khu ổ chuột nhìn thấy một cái người da vàng vẫn là rất hiếm thấy. Ở phần lớn người trong mắt, da vàng người nước ngoài đại diện cho có tiền. Có rất nhiều tiền. Coi như trên người không có tiền, cũng nhất định có các ngân hàng. Hoặc là ở nơi nào có giấu tiền tiểu kim tủ. Makuro Kurahito như là không có chút nào biết nguy hiểm giống như ở xóm nghèo đi dạo lên. Hắn càng xem càng cảm thấy đây là mảnh phong thủy bảo địa. Rời xa trung tâm thành phố, phương Bắc chính là rộng lớn nội lục. Thật nếu như bị phát hiện, có thể để cho hắn lưu vong rộng lớn châu Phi nội lục. Không thiếu thủy điện, tuy rằng một ít điều kiện vẫn không được, nhưng cũng không đến nỗi quá lạc hậu. Không có thoát ly văn minh thế giới, bao nhiêu có thể làm cái người thể diện. Chính phủ vẫn còn đang suy yếu cùng dung chuyển bên trong. Đối với cơ sở quản lý không đến nỗi như đại quốc như thế nghiêm mật. Chính mình người da vàng thân phận đặc thù điểm. Tuy nhiên so với ở người da trắng quốc gia muốn tốt lắm rồi. Hơn nữa Nam Phi trời cao hoàng đế xa. Coi như đại quốc muốn đưa tay quản chế cũng cần một phen điều hành. Lại nói. Thật nếu như bị ngoại trừ đảo quốc quan phủ ở ngoài chính phủ phát hiện hắn Makuro Kurahito quá mức. Liền trực tiếp đầu hàng. Đem so sánh với một cái siêu phàm giá trị. Nói vậy, America chính phủ cũng không sẽ để ý Yokosuka căn cứ bị hủy tiểu tì vết nhỏ. Lại nói, Yokosuka căn cứ là bị lớn đầu chọc phá hủy. Cùng hắn Makuro Kurahito có quan hệ gì? Đương nhiên Makuro Kurahito Ono Tâm còn không chỉ dừng lại tại đây. Hắn khẽ hát đi về phía trước. Mặt trời lặn tà dương. Trong khu ổ chuột có mấy con mắt nhìn chằm chằm Makuro Kurahito. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.